Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1184, tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút vào thất tình hương, cho dù là thánh giả cũng sẽ đánh mất lý trí, không có khả năng lại ẩn tàng bất luận bí mật gì. Bởi vậy, ma nhiễm vương phi cùng tu sĩ trong Mạc Yêu Cốc, đối với Cố Lâm Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, không còn hoài nghi hắn là Trương Nhược Trần. Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần có lẽ là có một ít giao tình, thế nhưng là, lại nhất định không phải cùng là một người, hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Chân Âm nói ra, Thanh Long đế quân thanh âm âm trầm, nói, ta hiện tại liền đi chém hắn, ai cho phép ngươi làm như thế? Giáo chủ phu nhân xoay người lại, một đôi mắt tương đương sắc bén, tựa như hai đạo kiếm mang một dạng. Thanh Long đế quân không dám cùng giáo chủ phu nhân đối mặt, lập tức cúi đầu. Cố Lâm Phong mới qua một lần chuẩn thánh kiếp, liền có thể chém giết Hồng Nguyên thánh giả cường giả như vậy, tuyệt đối là nhất đẳng nhân tài. Nếu, hắn ham sắc đẹp, cũng liền có nhược điểm. Người có nhược điểm, cũng liền có thể khống chế. Giáo chủ phu nhân nói ra. Chân Âm nói, sư tôn muốn đem Cố Lâm Phong thu nhập dưới trướng. Giáo chủ phu nhân khẽ gật đầu một cái, nói, ta không chỉ có muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, còn muốn cho hắn leo lên vị trí giáo chủ. Đương nhiên, trước đó, nhất định phải chọn lựa ra một người tới làm giáo chủ phu nhân, đồng thời khống chế lại Cố Lâm Phong. Kể từ đó, coi như Cố Lâm Phong tu vi lại cao hơn, cũng bất quá chỉ là một quân cờ trong tay ta, một kiện công cụ. Chân Âm, ngươi đi đi. Ta, đệ tử. Chân Âm nói, thế nào, ngươi là đối với chính mình không có lòng tin? Hay là không muốn đi? Giáo chủ phu nhân nói ra, đệ tử thử một lần đi. Chân Âm không dám nghịch lại giáo chủ phu nhân ý chí, đành phải đáp ứng. Nàng nếu là có thể khống chế lại Cố Lâm Phong, trở thành huyết thần giáo phía sau màn người cầm quyền, tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt người khác không có được. Nghĩ đến đây, Chân Âm khóe miệng hơi nhếch lên, vẽ ra một cái độ cong mỹ lệ. Thanh Long đế quân cũng là thật dài thở dài một hơi, may mắn giáo chủ phu nhân không có tiếp tục để ma nhiễm vương phi đi dụ hoặc Trương Nhược Trần, bằng không, hắn nhất định phải điên mất không thể. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải chân chính ngất đi, hoàn toàn chính là giả vờ giả vịt. Ma nhiễm vương phi đích thật là tiên cơ xinh đẹp, có thể nói là vưu vật thế gian hiếm thấy, lại là một vị tuyệt đại thánh giả, bất kỳ nam nhân nào đưa nàng toàn thân lột sạch, chỉ sợ đều không thể dừng lại. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là ngừng lại. Loại cảm thụ kia, đơn giản so tẩu hỏa nhập ma còn khó chịu hơn, thể nội dương cương chi khí cũng phải làm cho toàn thân hắn bốc cháy lên. Đương nhiên, hắn cũng không hối hận. Ma nhiễm vương phi tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn âm tàn, thật muốn đưa nàng cho ngủ, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ gieo xuống nhân quả rất sâu, nói không chắc so Hàn Tư còn muốn phiền phức. Lại nói, ma nhiễm vương phi dù sao cũng là Thanh Long đế quân nữ nhân, Trương Nhược Trần đối với một phá hài người khác xuyên qua, cũng không có hứng thú gì. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân vang lên. Chân Âm đi đến, đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, lấy ra một viên đan dược màu trắng, đút vào môi của hắn. Đan dược hòa tan thành từng sợi thanh lương khí lưu, tràn vào tiến trong bụng, đem thất tình hương thanh trừ đến sạch sẽ. Thế mà để bản thánh đến phụng dưỡng ngươi tiểu tử này, ngược lại là tiện nghi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Âm chép miệng môi, cuối cùng, ôm lấy Trương Nhược Trần, đi vào trên giường, rất nhanh liền đem quần áo trên người hắn thoát đến sạch sẽ. Ngay sau đó, tuôn rơi thanh âm vang lên. Chân Âm vậy mà cũng đem trên người mình quần áo cởi, lộ ra một bộ thân thể mềm mại thướt tha tuyết trắng, đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, ngồi xuống. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, thông suốt ngồi dậy. Chân Âm bị giật nảy mình, làm sao cũng không có ngờ tới, Cố Lâm Phong vậy mà thức tỉnh đến nhanh như vậy. Trương Nhược Trần hướng Chân Âm liếc qua, lộ ra vẻ giận dữ, quát lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Chân Âm thật là im lặng tới cực điểm, nàng chuyện gì cũng còn không có làm, Cố Lâm Phong thế mà liền tỉnh lại. Chẳng lẽ muốn lừa hắn, mình đã cùng hắn phát sinh một chút cái gì? Cố Lâm Phong là bụi hoa lão thủ, làm sao có thể gạt được hắn? Chân Âm nhất thời ngẩn người, không biết nên ứng đối ra sao. Trương Nhượng Trần trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, nói, thời điểm bản thần từ lúc trước hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm giáo chủ phu nhân tương lai, Chân Âm sư tỷ còn một bộ khinh thường bộ dáng. Mới đi qua bao lâu, Chân Âm sư tỷ vậy mà muốn phải thừa dịp bản thần tử trọng thương té xỉu, cưỡng ép cùng ta phát sinh quan hệ. Không thể không nói, ngươi thật đúng là một nữ nhân xảo trá thấp hèn. Chân Âm bị mắng toàn thân run rẩy, hai hàng hàm răng tuyết trắng mài đến khanh khách rung động, nhưng lại phát tác không ra. Giáo chủ phu nhân 10 phần coi trọng Cố Lâm Phong, cố ý đến đỡ hắn làm xuống một nhiệm kỳ giáo chủ, Chân Âm coi như lại phẫn nộ như thế nào, cũng phải nhịn lấy, mà lại, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chân Âm đem lửa giận áp chế xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, cố ý thu được kết quả tốt, ôn nhu nói. Thần tử điện hạ phong lưu phóng khoáng, chính là rồng phượng trong loài người, ai không muốn làm giáo chủ phu nhân của ngươi. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần một bàn tay đánh ra, đem Chân Âm đánh cho bay ra ngoài. Chân Âm chỗ nào ngờ tới, Cố Lâm Phong vậy mà lại ra tay với nàng, mà lại, ra tay còn nặng như thế. Bành, một tiếng, trên thân Chân Âm không mảnh vải che thân, bay ngang ra, đánh vỡ cửa sổ, ngã xuống đến bên ngoài lầu các. Trương Nhượng Trần đi vào bên ngoài lầu các, đứng tại trên lan can, nhìn xuống dưới. Chân Âm dù sao cũng là một vị thánh giả, mặc dù có chút chật vật, nhưng là, đã một lần nữa đứng lên, đồng thời ở trên người huyễn hóa ra một kiện quần áo màu đỏ. Chân Âm tức giận phát điên, tóc dài bay lên, giống như từng cây cương châm một dạng, hàn khí lăng lệ hướng tứ phương tiêu tán ra ngoài, nói. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Trương Nhượng Trần lộ ra một đạo thần sắc khinh thường, nói. Ta chính là huyết thần giáo thần tử, tương lai huyết thần giáo giáo chủ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám uy hiếp ta. Chân Âm 10 ngón nắm chặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, Cố Lâm Phong bị trọng thương, Chân Âm hoàn toàn chắc chắn, có thể đem hắn đánh giết. Thế nhưng là, tại trong mắt giáo chủ phu nhân, Cố Lâm Phong giá trị xa xa lớn hơn nàng, tương lai còn có đến đỡ hắn làm giáo chủ. Hiện tại đắc tội Cố Lâm Phong, tương lai Cố Lâm Phong há có thể không trả thù lại. Chân Âm cảm giác được hối hận, sớm biết liền nên tiếp tục ẩn nhẫn xuống. Hiện tại, như thế nào cho phải? Trương Nhượng Trần lộ ra rất ngông cuồng dáng vẻ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình, liền ngươi tư sắc dạng này, lại còn muốn làm giáo chủ phu nhân. Làm một cái thị tẩm tỷ nữ, cũng liền miễn cưỡng đủ tư cách. Chân Âm cúi đầu, trong mắt đều muốn phun ra hỏa diễm. Vừa rồi chuyện phát sinh, cũng sớm đã đem tu sĩ trong Mạc Yêu Cốc toàn bộ đều kinh động. Chỉ bất quá, bọn hắn toàn bộ đều đứng tại trong huyễn trận, cũng không có hiện thân. Nhìn thấy Cố Lâm Phong của trách Chân Âm, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có tại cười trên nỗi đau của người khác, có thì là tại hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lấy Chân Âm thánh giả mỹ mạo cùng tu vi, tại Côn Lôn giới, không biết bao nhiêu tu sĩ vì nàng là cửu thiên thần nữ, khó thể thực hiện, làm sao lại ngay cả một cái Cố Lâm Phong đều bắt không được đến. Cố Lâm Phong dù sao cũng là nhân kiệt hàng đầu cao cấp nhất, mặc dù ham sắc đẹp thế nhưng là, lại cũng không một thằng ngu. Hắn khẳng định là đã biết mình bị ám toán, cho nên, mới đưa lửa giận phát tiết đến trên thân Chân Âm thánh giả. Thiên hạ đều biết, Cố Lâm Phong cuồng vọng phách lối, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, người bình thường thật đúng là khống chế không được hắn. Chân Âm cắn chặt răng răng, bờ môi run rẩy, nói. Thần tử điện hạ, lời nói rất đúng, Chân Âm. Căn bản không đủ tư cách làm giáo chủ phu nhân. Trương Nhượng Trần ho khan hai tiếng, ngẩng lên cái cằm, hỏi. Bản thần tử nhớ kỹ, trước khi ngất đi, lờ mờ thấy được một vị giai nhân tuyệt sắc, thướt tha mỹ mạo, da thịt trắng hơn tuyết, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm trần. Ngươi cũng đã biết nàng là người phương nào. Nghe nói như thế, Thanh Long đế quân đứng từ một nơi bí mật gần đó, cả người cũng không tốt, nội tâm phát điên, Cố Lâm Phong tiểu tạp toái kia lại còn tại nhớ thương vương phi của hắn. Trên mặt giáo chủ phu nhân lộ ra một đạo dáng tươi cười dị dạng, hướng Ma Nhiễm vương phi nhìn chằm chằm một chút, phân phó một câu, nói. Ma Âm, trong các đệ tử, dung nhan của ngươi đẹp nhất, thủ đoạn cao nhất, xem ra hay là được ngươi xuất mã, mới có thể đem Cố Lâm Phong cầm xuống. Nếu là, ngươi có thể đem Cố Lâm Phong biến thành dưới váy chi thần, đối với ngươi nghe lời răm rắp, như vậy, huyết thần giáo tài nguyên tu luyện cũng liền tùy ngươi lấy dùng. Ma Nhiễm vương phi một đôi tinh mâu, hiện lên một đạo lưu quang mê người, nói. Chỉ cần Cố Lâm Phong là một cái nam nhân, như vậy, hắn liền nhất định qua không được ta cửa này. Thanh Long đế quân đi ra ngoài, ngăn ở Ma Nhiễm vương phi trước người, không muốn thả nàng rời đi. Ai nấy đều thấy được Cố Lâm Phong chính là một quỷ đói trong sắc, hận không thể đem Ma Nhiễm vương phi một ngụm nuốt vào. Nàng chuyến đi này, còn không phải dê vào miệng cọp. Tránh ra, Ma Nhiễm vương phi quát lớn một tiếng. Cố Lâm Phong tiểu tử kia tính là thứ gì, bổn quân một ngón tay liền có thể đem hắn đè chết 10 lần, ngươi cần gì phải làm oan chính mình đi phụng dưỡng hắn. Thanh Long đế quân nói ra. Ta không có cảm thấy ủy khuất à, Ma Nhiễm vương phi thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, cười ha ha, sau đó lại nói. Vẻn vẹn chỉ là Cố Lâm Phong đảm lượng, đã thắng ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tu vi cảnh giới của hắn siêu việt ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Bổn vương phi lựa chọn một nam nhân càng mạnh, không được sao. Thanh Long đế quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay đang run rẩy, hận không thể một bàn tay hướng Ma Nhiễm vương phi đập tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, chờ đến Ma Nhiễm vương phi từ bên cạnh hắn đi qua, bàn tay của hắn vẫn như cũ treo giữa không trung, căn bản không xuống tay được. Ma Nhiễm Vương Phi mặc áo trắng không nhuốm bụi trần, để trần một đôi chân ngọc, đi tại trên cánh hoa đào thật dày, thân hình chậm rãi, khí chất thanh nhã, linh tú động lòng người, rất như là một vị tiên tử không dính khói lửa trần gian. Trương Nhượng Trần hướng nàng nhìn chằm chằm đi qua, hai mắt đăm đăm. Một nửa là giả vờ, một nửa khác ngược lại là thật sự có chút bị nàng cho kinh diễm đến. Thật sự là một nữ tử điên đảo chúng sinh, thời điểm vũ mị chính là một yêu nữ câu hồn đoạt phách, thời điểm nhã nhặn lại như là một tiên nữ hạ phàm, thanh thuần đến làm cho người không đành lòng đụng vào. Ma Âm, bái kiến thần tử điện hạ. Ma Nhiễm Vương Phi thản nhiên hướng Trương Nhượng Trần hành lễ, mang trên mặt một vòng mỉm cười không có bất kỳ tạp chất gì, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tốt một cái Ma Âm, để bản thần tử đều vì ngươi nhập ma. Trương Nhượng Trần đi tới, duỗi ra một cái đại thủ, trực tiếp ngăn cản eo nhỏ nhắn tràn ngập co giãn của Ma Nhiễm Vương Phi, hướng lầu các phía trên đi đến. Thấy cảnh này, Thanh Long Đế Vương trong mắt tất cả đều là tơ máu, phổi đều muốn tức giận đến nổ tung. Cách chương.